Chương 718, Bạo loạn. Ở cùng Hỉ ủ gạ tổ bỉn giao thủ phía trước, ủ chỉ hạ nguyệt chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể ở nơi đây, thấy được Hỉ ủ gạ bộ tộc thất truyền đã lâu nhu quyền cổ quyền pháp. Thế nhưng, ở ủ chỉ hạ nguyệt ý thức được, trước mặt mình Hỉ ủ gạ tổ bỉn rất có thể bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế về sau, đang cùng với nhu quyền cổ quyền pháp cùng chính mình sau khi giao thủ, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng. Cho dù là ủ chỉ hạ mã đạ dạ nắm giữ nhu quyền cổ quyền pháp, đều không phải trước đây Hỉ ủ gạ bộ tộc hoàn chỉnh nhu quyền cổ quyền pháp. Dù sao, ủ chỉ hạ mã đạ dạ không phải Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân, hắn đang sử dụng xạ dị gẳng thời điểm, cũng khinh thường với công ty Hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền cổ quyền pháp. Cho nên, ủ chỉ hạ mã đạ dạ rất có thể là căn cứ trước đây cùng Hỉ ủ gạ bộ tộc giao thủ kinh nghiệm, thu được một bộ phận thất truyền nhu quyền cổ quyền pháp mà thôi. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân đối với nhu quyền hiểu rõ, vẫn có hy vọng ngăn chặn trước mặt Hỉ ủ gạ tổ bỉn. Sau đó, ở hơi chút khiếp sợ chỉ chốc lát sau, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng tử đồng ngưng thần quan vọng trước mặt Hỉ ủ gạ tổ bỉn mỗi một cái động tác, hy vọng có thể từ đó thu được một ít nhu quyền cổ quyền pháp kinh nghiệm sử dụng. Phải biết, nhu quyền cổ quyền pháp từng cái chiêu số, đều có thể nói là hiện nay nhận giới bên trong của quý. Uchiha Nguyệt nếu có thể cùng Hỉ ủ gạ tổ bỉn giao thủ trong quá trình, thu được một ít nhu quyền cổ quyền pháp phương pháp tu luyện, cái kia Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc biên cảnh trải qua đây hết thảy đều có thể nói đúng không thua thiệt. Chỉ cần có nhu quyền cổ quyền pháp một bộ phận phương pháp tu luyện, hoàn toàn có thể bù đắp Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc biên cảnh trải qua hết thảy thiếu nợ. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt ý thức được, Hỉ ủ gạ tổ bỉn sử dụng rất có thể là nhu quyền cổ quyền pháp về sau. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hỉ ủ gạ tổ bỉn, thật giống như buông rơi cánh mạng của mình giống nhau, lại không có sử dụng nhu quyền cổ quyền pháp cùng Uchiha Nguyệt giao thủ. Thậm chí, cái này phút chốc Hỉ ủ gạ tổ bỉn cũng sẽ không tiếp tục trốn tránh Uchiha Nguyệt truy kích, phảng phất đứng chờ ở nơi đó Uchiha Nguyệt giết chóc giống nhau. Nhìn thấy Hỉ ủ gạ tổ bỉn hành động hơi có chút quỷ dị, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Chỉ là chung quanh những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả nhóm, không có khả năng cho Uchiha Nguyệt suy tính quá nhiều thời gian. Rất nhanh, thì có vô số cổ nổ hạ thôn nhị giả tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, như không phải Uchiha Nguyệt hiện nay có thể tùy ý sử dụng trả cờ dạ, khả năng hắn ở nơi này chút số lượng đông đảo cổ nổ hạ thôn nhị giả trước mặt đều muốn chịu thiệt. Lạc Nguyệt lưu đao thuật, Lạc Nguyệt lưu bí thuật không ngừng sử dụng, ở ngắn ngủi mấy phút trong thời gian. Uchiha Nguyệt chu vi liền xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Ở nơi nào, hiện đây cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tử thi ở nơi nào, chỉ có Uchiha Nguyệt một cái sắt thần có thể còn sống, nơi đó giống như là Uchiha Nguyệt lĩnh vực giống nhau, không cho người khác xâm phạm. Cũng trong lúc đó bên trong, quan sát được Uchiha Nguyệt anh dũng giết địch biểu hiện, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên. Tinh thần cha NG Tha Y rốt cuộc khôi phục một ít ít nhất bọn họ đã có dũng khí thủ nhận đồng bạn của mình. Thế nhưng, ở số lượng đông đảo cổ nổ hạ thôn nỉ giả trước mặt, Uchiha Trần, Uchiha Hổ cùng Uchiha bỏ ba người Nguyệt tiểu đội, quả thực giống như là trong đại dương hạt cắt giống nhau, căn bản là không có cách chính diện cùng những cái này số lượng đông đảo cổ nổ hạ thôn nỉ giả đối kháng. Thật vất vả khôi phục chiến đấu lòng tin. Lại phát hiện không có lực lượng cùng địch nhân trước mặt đối kháng, đả kích như vậy không thể nghi ngờ để Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên cảm giác được phẫn nộ. Chật, ở Uchiha Trần dưới sự hướng dẫn, Uchiha Hổ cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên, rốt cuộc bắt đầu phát huy bọn họ thân là Uchiha bộ tộc tinh anh thực lực tới. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền có thể sử dụng tử đồng thiên lý đến. Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, đã bắt đầu lặng lẽ đánh chết những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Mà đem chu vi những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ toàn bộ đánh chết Uchiha Nguyệt, vào giờ phút này cũng có thể cùng Hỉ ủ gạ tổ bìn lại một lần nữa giao thủ siêu lợi dụng Lạc Nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa gần người đến rồi Hỉ ủ gạ tổ bìn trước mặt, chợt liền đem thái đao suy tuyết chém dụng ở tại Hỉ ủ gạ tổ bìn trên người. Vết thương máu chảy rầm rề, một cái liền xuất hiện tại Hỉ ủ gạ tổ bìn phần ngực bụng. Thế nhưng, sử dụng tử đồng thiên lý đến đạo kia vết thương máu chảy rầm rề lúc, Uchiha Nguyệt nhưng là không có nửa điểm vui mừng ý tứ. Tương phản, Uchiha Nguyệt cảm giác mình trước mặt Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn vô cùng kỳ quái, bởi vì theo lý mà nói hắn là có thể tránh thoát một đao này. Nhưng là, vì sao Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn không có né tránh đây sau đó, ở Uchiha Nguyệt tràn đầy hoang mang phía dưới, lệnh Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, ở trước mặt hắn Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn dĩ nhiên vì hắn giải thích tất cả. Uchiha Nguyệt, ngươi là không phải cảm giác rất kỳ quái vì sao ta không có giống mới vừa như vậy? Tránh thoát ngươi công kích kỳ thực đạo lý rất đơn giản, Uchiha Nguyệt, ta đã không có sinh tồn được giá trị. Mới vừa cùng ngươi giao thủ, chỉ là vì thăm dò ngươi thực lực bây giờ mà thôi. Nếu ta đã nghiệm chứng thực lực của ngươi đạt tới tiêu chuẩn, ta đây thì không cần tồn tại. Không phải sao ở Uchiha Nguyệt trước mặt, thoạt nhìn Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn hình như là đang cực lực dãy rua, hy vọng chạy ra Uchiha Nguyệt phạm vi công kích. Tình huống thực tế là... Khi Ugato Bỉn ở Uchiha Nguyệt mỗi một lần tiến công thời điểm, đều giống như muốn hướng Uchiha Nguyệt suy tuyết đụng lên đi giống nhau. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, khi Ugato Bỉn đã bị Uchiha Nguyệt chặt thành một cái huyết nhân. Hơn nữa, ở một bên bị Uchiha Nguyệt trọng thương đồng thời, khi Ugato Bỉn chính ở chỗ này tầng tầng không ngớt nói ra, Uchiha Nguyệt, nhìn thấy không ở ngươi chung quanh những cái này, hẳn là được gọi là đồng bạn người. Đều đem các ngươi cho rằng là cựu nhân giống nhau truy sát hơn nữa, chỉ cần là ngươi giết chết ta đây, vậy ngươi và ngươi những thứ này đồng bạn, sẽ thấy không có hỏa hoạn dư âm. Bởi vì, ở nơi này chút tên ngu xuẩn xem ra, ta mới là bọn họ chân chính quan chỉ huy, ta mới là bọn họ chân chính nhân nhân cứu mạng. Mà ngươi, chẳng qua là một cái người từ ngoài đến mà thôi, chẳng qua là địch nhân của chúng ta mà thôi. Miễn là ngươi giết chết ta, bọn người kia liền cho rằng ngươi là giết chết bọn họ ân nhân hung thủ, ngươi nói ngươi giết chết ta kết quả, sẽ là gì chứ vừa nói, thì Ugato Bỉn tự tin cười, tiện đà cho đã mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, hỏi hiện tại, Uchiha Nguyệt, ngươi còn dám giết ta sao đây cơ hồ là ở Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn vừa dứt lời cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên lóe lên ở Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn phạm vi tầm mắt bên trong, chợt Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, lại Hỉ Ủ Gạ. Tô Bình nói đều không nói xong thời điểm, liền cắt đứt cổ họng của hắn, ngăn trở hắn sau đó phải nói. Mà khi Uchiha Nguyệt nhanh chóng chém giết trước mặt Hỉ Ủ Gạ Tô Bình về sau, Uchiha Nguyệt trên mặt vẫn không có nửa điểm sạch sẽ ba động. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt lắc lắc suy tuyết ở trên vết máu về sau, Uchiha Nguyệt lại chậm rãi mặt ngó Hỉ Ủ Gạ Tô Bình, nói ra, ngươi cũng chết rồi, ngươi nói ta dám không ngắn ngủn một câu nói. Liền chứng minh rồi Uchiha Nguyệt muốn phải giết Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn quyết tâm. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, chỉ cần giết chết Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn vị này đầu sỏ gây nên, vậy hắn thì có thu phục chu vi những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ cơ hội. Thế nhưng lúc này đây Uchiha Nguyệt nhất định là muốn tính sai, bởi vì Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn nói không có sai, tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nì dạ trong mắt của, hắn mới là cái này bên trong quan chỉ huy cao nhất. Hơn nữa, bởi vì Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn ở ngoài mặt cứu vớt nơi đây tất cả cổ nổ hạ thôn nì ra nguyên nhân, ở Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn chết cái kia phút chốc, rất nhiều cổ nổ hạ thôn nì dạ đã đỏ lên mắt, phẫn nộ muốn đem Uchiha Nguyệt trực tiếp chạm sát ở chỗ này cứ như vậy, ở Uchiha Nguyệt giết chết Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn qua không bao lâu thời điểm, chân chính bạo loạn liền sinh ra trong lúc nhất thời. Tất cả cổ nổ hạ thôn nì dạ đều quên thân phận của bọn họ ở nơi này chút cổ nổ hạ thôn nì dạ trong mắt, chỉ có một muốn phải giết cửu. Nhân, đó chính là Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.